Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 1266, chăm chỉ hiếu học. Ở chúng ta Tông gia tìm được con gái ngươi. Điều này sao có thể chứ? Tông Chính thật vẫn có chút không quá tin tưởng lời này. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông phó con gái của Tông chủ. Toàn bộ Giang Bắc, ai dám bắt loạn? Đó không phải là ở cho mình tìm việc làm sao? Diệp phó Tông chủ, cái này là chuyện không thể nào. Ngài không cần như thế nói. Ta là không thể nào bắt con gái ngươi. Tông Chính vô cùng khẳng định nói. Ngài nếu là ở chỗ này tìm được con gái ngài. Ta Tông Chính, theo ngài xử trí. Phải không? Diệp Trần nhất thời cười lên. Cái này Tông Chính thật vẫn là tự tin à? Một chút cũng không nghi ngờ. Vậy không sợ, cũng không lo lắng mình thật tìm được mình con gái sao? Đến lúc đó, hắn còn lấy cái gì mà nói? Tông tộc trưởng, người có thể nghĩ xong. Nói ra lời này, thì chẳng khác nào tát nước ra ngoài. Không thu về được liền à? Diệp Trần nghiêm túc nhắc nhở một câu. Ừ, khiêu khích ta. Tông Chính sắc mặt rất là không tốt xem. Hắn nghe ra Diệp Trần ý trong lời nói. Đơn giản chính là nhắc nhở mình. Hắn muốn là thật tìm được, mình là phải gánh vác hậu quả. Hắn thành tựu Tông gia tộc trưởng, như thế điểm chữ tín cũng không có sao. Diệp phó Tông chủ, ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, chúng ta Tông gia không thể nào có con gái ngươi. Tông Chính lần nữa nhấn mạnh một câu, nặng nề nói, chỉ cần ngươi có thể tìm đi ra, ta mặc cho ngươi xử trí. Nói ra lời này, Diệp Trần liền rõ ràng, Tông Chính là nghiêm túc, rất tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, nếu Tông tộc trưởng như vậy tự tin, vậy chúng ta liền đi thử một chút, nếu như ta ở chỗ này không tìm được con gái ta, bổn Tông chủ vậy mặc cho ngươi Tông tộc trưởng xử trí. Có chút ý tứ, Tông Chính trong mắt đều là nụ cười, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần sẽ cùng hắn đánh cái loại này tiền đặt cuộc. Dẫu sao là đường đường Thuần Dương Tiên Tông Tông chủ thân phận. Nói ra như vậy, chứ có vạn toàn chắc chắn. Nếu không, ai cũng không dám tùy tiện như thế hạ tiền đặt cuộc à. Tốt lắm, Phó Tông chủ, chúng ta liền đánh cuộc một lần đi. Tông Chính thản nhiên nói. Lần này, liền xem ai thắng ai thua. Ha ha ha, Diệp Trần tự tin cười một tiếng. Chắp tay nói, Tông tộc trưởng, quấy rầy. Nói xong, liền trực tiếp đi vào Tông gia nội viện. Khắp nơi đi động, Tông Chính cũng chỉ tốt đi theo Diệp Trần cỡ đó. Ở cả viện bên trong đi, Diệp Trần đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Tông gia viện tử rất lớn, nhưng Diệp Trần đi lại tốc độ ngược lại cũng không chậm. Hơn nửa tiếng sau đó, cơ hồ đem hơn nửa viện tử đều đi một lần. Từ đầu đến cuối không có tìm được người. Phó Tông chủ, cái này cũng đã gần đi khắp phần lớn địa phương. Người đã tìm được chưa? Tông Chính trực tiếp hỏi nói. Gấp cái gì? Diệp Trần thản nhiên nói. Tông tộc trưởng có hay không chuẩn bị xong nhận thua đâu? Cái gì? Ta nhận thua? Tông Chính cười, trực tiếp nói. Ta không thể nào biết nhận thua. Dĩ nhiên, ta cũng không thất bại. Phó Tông chủ, ngược lại là ngươi. Phải chú ý à? Tìm nhiều địa phương như vậy. Cái gì vậy không có tìm được đâu. Làm phiền Tông tộc trưởng phí tâm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói xong, liền chỉ trước mặt cái nhà này. Hỏi, xem nơi này viện tử còn rất yên lặng. Ngày thường ai ở chỗ này cư trú đâu. Đây là ta cháu trai nhỏ chỗ ở. Rất yên lặng, ngày thường vậy không có người nào tới. Hắn lại là một cái chăm chỉ hiếu học hai tử. Tông Chính thuận miệng nói. Vừa nhắc tới mình cháu trai nhỏ, cũng chính là Tông Thu. Hắn trong mắt luôn là mang một chút tự hào ánh mắt. Dẫu sao, cháu trai nhỏ là hắn sủng ái nhất, cũng là hắn cho rằng nhất hiểu chuyện khôn khéo. Tông Thu, vậy vào xem một chút đi. Diệp Trần nói xong, liền đi thẳng tới. Tông Chính vội vàng theo sau lưng. Cái điểm này, hắn phỏng đoán còn đang đọc sách đâu. Tông Chính thề thành khẩn nói một câu. Đọc sách, Diệp Trần một hồi buồn cười, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, chỉ gặp trong sân một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tán lạc rác rưởi, bàn, cái ghế cũng là tùy ý đổ xuống đất, lộ vẻ được 10 phần nhăn nhíu bẩn thỉu. Cái này, Tông Chính sắc mặt tối sầm, hắn mới vừa còn ở Diệp Trần trước mặt đắc ý sắp xếp cái ép, còn nói cháu mình chăm chỉ hiếu học, có thể trong chớp mắt là được cái bộ dáng này. Tông Chính mặt đi nơi nào đạt, đây không phải là mắc cỡ chết người sao? Ha ha ha, Tông tộc trưởng, người cháu này, đúng là còn rất chăm chỉ hiếu học à? Diệp Trần cười một tiếng, thuận miệng nói một câu. Tông Chính hận không được muốn tìm một cái lỗ để chui vào tính. Hắn hẳn là ở bên trong học tập. Tông Chính bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, cũng chỉ có thể tìm một cái cớ, nhắm mắt giả bộ nữa. Cũng vậy, quên ăn quên ngủ, đoán chừng là vì học tập, cho nên làm rối loạn nơi này địa phương, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, vậy chúng ta rồi đến bên trong đi xem, kiến thức một chút tứ đại gia tộc đứng đầu Tông gia tiểu thiếu gia là như thế nào học tập. Tông Chính một hồi không nói. Cái này Diệp Trần, đem đỉnh đầu lão cao cái mũ đeo ở Tông Thu trên đầu. Chờ lát nếu là nhìn ra chút gì không tốt, vậy Tông gia mặt mũi đi nơi nào đặt à? Nhưng hiện tại Tông Chính cũng không có cái khác biện pháp. Chỉ có thể theo sau lưng, đi vào bên trong đi. Rất nhanh, vào trong phòng, thì càng thêm náo nhiệt. Tông Thu và hai người thủ hạ người, nằm ở trên bàn ngủ mê man. Khắp phòng mùi rượu, rất rõ ràng, đây là uống say, mà một bên, còn trói hai người, một nam một nữ, tuổi rất trẻ, ba, cô bé kia vừa mở miệng, liền đem Tông Chính làm cho sợ hết hồn. Ta dựa vào, đây là Diệp phó tông chủ con gái, thật vẫn là ở chỗ này. Tông Chính có chút trợn tròn mắt, tiểu mộng, ta có thể coi là tìm ra ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái. Đi lên trước, nói, như thế nào à, có hay không nơi nào bị tổn thương gì à? Những người này cầm ta bắt đi vào, hù ta, đe dọa ta, còn muốn cầm roi đánh ta. Tiểu mộng lập tức bắt đầu khóc kể liền đứng lên. Nói xong lời này, bên cạnh Giang Hạo Thiên một mặt ngẩn ra nhìn tiểu mộng. Đại khái là không nghĩ tới tiểu mộng có thể nói ra một lời như vậy như nhau. Mà Tông Chính đã sớm là một đầu hắc tuyến. Đây là mình cháu trai nhỏ làm được sự việc sao? Bắt cóc thuần dương tiên tông phó con gái của tông chủ. Còn uy hiếp đe dọa. Đây không phải là ở muốn chết sao? Tông Chính cầm lên bên cạnh một thùng nước lạnh, trực tiếp tưới lên Tông Thu mấy người trên mình. Phốc, nước tạt ở mấy người trên mình. Tông Thu mấy người lập tức toàn cũng tỉnh lại. Ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Tông Thu mơ hồ một tí, xoa xoa trên mặt mình nước, theo bản năng nói, ta không tới nữa, người cái nhà này, đều phải thành chuồng heo. Tông Chính không vui nói, người bắt cóc Diệp phó tông chủ con gái làm gì? À, Diệp phó tông chủ con gái. Tông Thu mặt đầy mơ hồ, theo bản năng nói, cái gì phó con gái của tông chủ à? Ta làm sao không biết à? Đến tình cảnh này. Còn ở trang, Diệp Trần chậm rãi nói, Tông tộc trưởng, đây chính là ngươi làm ca ngợi cháu trai nhỏ sao? Còn chăm chỉ hiếu học, nhân đức đối đãi người. Cái này tự hồ và ngươi nói có chút không giống nhau lắm mà. Cái này, Tông Chính sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Vốn cho là ngày hôm nay sẽ ở trước mặt người ngoài hiện ra một tí cháu mình tốt đẹp đức tính tốt. Hiện tại ngược lại tốt. Đức tính tốt không có hiện ra, ngược lại cầm cháu mình xấu xí nhất một mặt bày ra. Còn thất lạc tông ra mặt, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.